Cửu vực kiếm đế, chương 433, Đan Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên trên thân chuyển biến chính là tại trong chớp mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ vừa mới một tôn viễn cổ sát thần, lại biến thành bình thường Sở Phong Miên. Bất quá Sở Phong Miên trên thân lực lượng lại là cũng không có giảm bớt, ngược lại là phảng phất so với vừa mới còn muốn càng thêm tinh túy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một cỗ phản phác quy chân cảm giác, cái này sát lục kiếm thuật trong đó nhất là không tốt một chút chính là liền sẽ bị lạc bản thân, xa vào đến vô tận giết chóc bên trong đi, bất quá với ta mà nói, lại là xa xa không có khả năng ảnh hưởng đến ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tự tin nói, hắn làm người hai đời, ý chí kiên định tới cực điểm, cái này sát lục kiếm thuật rất nhiều người tu luyện tới đại thành, đều sẽ điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị viễn cổ sát thần sở chiếm cứ thân thể, trở thành chỉ biết là giết chóc tên điên. Nhưng là Sở Phong Miên bây giờ thân thể bên trong thế nhưng là còn có cái này mặt khác hai cỗ lực lượng, chiến long chi lực tạo hóa chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ba loại sức mạnh, lẫn nhau chế ước, Sở Phong Miên liền đem cái kia sát ý quét sạch sành sanh. Chỉ kế thừa viễn cổ sát thần lực lượng, mà không kế thừa trong đó sát ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù như vậy, cái này sát lục kiếm thuật lực lượng, kỳ thật Sở Phong Miên lại không cách nào phát huy đến hoàn mỹ, chỉ có thể là phát huy đến trong đó tám thành tình trạng. Tương truyền đã từng viễn cổ sát thần, chính là trải qua giữa thiên địa vô số cực khổ, cái gọi là điên cuồng, muốn giết góc trời hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sát ý ngút trời, không phải Sở Phong Miên có thể lý giải, cho nên bây giờ Sở Phong Miên cũng vô pháp triệt để kế thừa hắn sát lục kiếm thuật. Nhưng là Sở Phong Miên dù sao thế nhưng là một đời kiếm đạo tông sư, tại tăng thêm thân thể bên trong chiến long huyết mạch cùng tạo hóa chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cưỡng ép thôi động cũng đủ để vận dụng cái này sát lục kiếm thuật tiếp cận tám thành lực lượng, cái này đã là đầy đủ. Nếu là Sở Phong Miên cưỡng ép đi lĩnh ngộ viễn cổ sát thần sát ý, chỉ sợ là sẽ bị trong đó sát ý ảnh hưởng, mê thất ở trong đó, trở thành chỉ biết là giết chóc tên điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này sát lục kiếm thuật chỉ sợ là nguy hiểm vô cùng, còn muốn cẩn thận một điểm mới được. Hàn Nguyệt Ly ở một bên quan tâm nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới Sở Phong Miên toàn thân sát ý bạo phát đi ra một khắc, nàng còn tưởng rằng Sở Phong Miên thật là bị viễn cổ sát thần chiếm cứ thân thể, mê thất tại trong đó. Dù sao cái này sát lục kiếm thuật cường đại, Hàn Nguyệt Ly đã là từ trên người Sở Phong Miên cảm thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như nàng, nếu là tu luyện tới đại thành, chỉ sợ cũng sẽ bị sát lục kiếm thuật mê thất. Viễn cổ sát thần cường đại, không phải bọn họ chỗ có thể chống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao, cái này sát lục kiếm thuật mặc dù đủ để gọi ra viễn cổ sát thần hư ảnh đến, nhưng là viễn cổ sát thần, dù sao sớm đã vẫn lạc, cái này hư ảnh cũng chỉ là hắn lực lượng ngưng tụ. Sở Phong Miên bình tĩnh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần đem bên trong sát ý áp chế, lực lượng này chính là đủ để về bản thân ta sử dụng. Sát lục kiếm thuật ngưng luyện đến đại thành, vậy cái kia một bên cũng nên không sai biệt lắm a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mở miệng trong nháy mắt, thân hình hắn chính là tại trong gian phòng đó tiêu thất. Chỉ gặp Sở Phong Miên ẩn giấu đi thân hình, lập tức chính là xuyên qua hư gia, cái này hư gia vô số cấm chế tại Sở Phong Miên trước mặt đều là bị như không có gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trực tiếp hướng về kia bí ẩn quốc độ, vọt tới, thân hình lóe lên, đi thẳng tới cái kia bí ẩn quốc độ bên trong. Cái này Thiên Nguyên Thần Đan, rốt cục muốn luyện chế hoàn thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bí ẩn quốc độ bên trong, hết thảy có hai người chính là Hư Cận còn có ông tổ nhà họ Hư. Bây giờ lò luyện đan này bên trong, một cỗ tinh túy dược lực đã là tràn ngập ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻn vẹn là người được cái này nhàn nhạt mùi thuốc đều đủ để khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Không sai, luyện hóa Thiên Nguyên Thần Đan, lão phu thực lực chính là đủ để tiến thêm một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. ông tổ nhà họ Hư, nhìn xem Thiên Nguyên Thần Đan, trên mặt đều là kích động. Hắn cảnh giới, kẹt tại một bước này, hồi lâu không cách nào dao động, bây giờ rốt cục có thể đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư Cẩn ở một bên, cung kính nói ra. Chúc mừng lão tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông tổ nhà họ Hư nhìn thoáng qua Hư Cẩn, mở miệng nói. Hư Cẩn, chuyện này ngươi làm không sai, từ ba người kia tay ở bên trong lấy được lớn như thế so cửu đỉnh đan, không có nhóm này tài phú, chỉ sợ là cái này Thiên Nguyên Thần Đan còn chưa nhất định có thể luyện chế ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đời tiếp theo chủ nhà họ Hư chi vị chính là về ngươi có chỗ. Đa tạ lão tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư Cẩn vội vàng nói cảm ơn, có thể vì gia tộc làm cống hiến, là ta vinh hạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này ngươi mang đến ba người kia, đã là có đại công, ngươi cũng không cần chối từ, ba người này nếu là có nhiều như thế tài phú, khẳng định là đạt được cực đại bảo tàng. Ông tổ nhà họ Hư ánh mắt thiềm thước, đột nhiên nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ ta luyện hóa cái này Thiên Nguyên Thần Đan, chính là liền đi tướng ba người này toàn bộ diệt sát, luyện hóa bọn họ hồn phách, nhìn bọn họ đến cùng là đạt được bao nhiêu kỳ ngộ. Ông tổ nhà họ Hư trong lời nói, đều là sát ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, có nhiều như thế tài phú, lệnh ông tổ nhà họ Hư trong lòng đều là sát ý, hắn đột phá cảnh giới, chuyện thứ nhất chính là liền muốn tướng Sở Phong Miên ba người toàn bộ chém giết, cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân hết thảy cơ duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Nguyên Thần Đan muốn thành, ông tổ nhà họ Hư, dạng này một tôn sinh tử cảnh cường giả, trên mặt đều là như là tiểu hài tử giống nhau kích động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Thiên Nguyên Thần Đan, ngừng tụ hắn không tận tâm huyết, kế thừa hắn hết thảy nguyện vọng. Nếu là lần này thất bại, hắn cả đời cũng không còn cách nào tại luyện chế ra lần thứ hai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàn lô lắc lư càng lúc càng lớn, từ trong đó bạo phát đi ra lực lượng, thậm chí là so với hai tôn cường giả giao thủ động tĩnh còn muốn đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông tổ nhà họ Hư, liên tục không ngừng khống chế lực lượng ổn định lò luyện đan này. Cuối cùng lò luyện đan này lực lượng chính là dần dần bắt đầu hòa hoãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại lò luyện đan này bên trong, vô số dược lực phát ra. Những dược lực này, lại là ngưng tụ biến thành từng đầu hình rồng, dược lực hóa rồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt một viên Thiên Nguyên Thần Đan, thế mà đủ để dược lực hóa rồng. Đây là thiên địa dị tượng, cái này Thiên Nguyên Thần Đan sắp luyện DDQIZZAQIZ thành. Ông tổ nhà họ Hư, nhìn xem một màn này, cười to nói liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dược lực hóa rồng, thiên địa dị tượng, cái này không chỉ là đại biểu cái này Thiên Nguyên Thần Đan sắp luyện thành, càng là đại biểu cho Thiên Nguyên Thần Đan huyền diệu. Đây là chỉ có đỉnh cấp thiên cực đan dược đang ngưng tụ hoàn thành thời điểm mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đan lô bên trong, một điểm cuối cùng cửu đỉnh đan cũng dần dần bắt đầu thiêu đốt hầu như không còn, trong đó bốc lên dược lực cũng dần dần lắng xuống. Sau đó, đột nhiên một trận kim quang bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim quang này xuất hiện, đan lô đột nhiên đình chỉ, ở trong đó, vô biên vô hạn linh lực chính là hiện lên bạo phát đi ra. Đan thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông tổ nhà họ Hư cười lớn một tiếng, nhìn thấy cái này đan thành một màn. Tại lò luyện đan này bên trong, đột nhiên một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược trực tiếp bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lớn chừng trái nhãn đan dược bên trên, hiện đầy vô số đường vân, những đường vân này, chính là dược văn. Mỗi một đạo dược văn, chính là đại biểu cho một cỗ lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Thiên Nguyên Thần Đan bên trên, trọn vẹn là có nghìn đạo dược văn, quả thực là trong nội đan chi vương tồn tại. Nhanh lại đây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông tổ nhà họ Hư, nhìn thấy cái kia Thiên Nguyên Thần Đan xuất hiện một khắc, gấp vội vươn tay ra, đối cái kia Thiên Nguyên Thần Đan bắt tới. Thế nhưng là cơ hồ trong chớp mắt, cái này Thiên Nguyên Thần Đan, lại là phảng phất là có ý thức trực tiếp phá vỡ ông tổ nhà họ Hư linh lực, đột nhiên vọt ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.